什么，要做它围绕着我。 我每天都在祈祷，快赶走爱的寂寞。 那天起你对我说，cho mưa rơi đã mòn tháng năm, lại trời được yêu mãi nhau. Người ơi, đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi. Thế gian ơi, sao nhiều cay đắng, tình vẫn đắm say, người cũng xa ta rồi. Ngồi ôm vết thương lòng đớn đau, nghe tình rên xiết trong tim sâu. Mùa thu lá bay anh đã đi rồi, vỡ ta nuôi bao giấc mộng lứa đôi. Giờ đành lìa xa thế gian,